Luân hồi đan đế, chương 1662, tử vong tinh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thi lễ, hồn hoàng trong mắt cũng không gặp sợ hãi, mà chỉ nói, đại đế lời này kể từ đâu. Tử vong bí cảnh ở giữa thiên tài địa bảo, từ xưa chính là người có duyên cư chi. Chẳng lẽ cái này cổ điện cơ duyên, chỉ có thể đại đế chiếm hữu, chúng ta những người khác liền không có quyền mưu đồ. Nếu là như vậy, đế quốc cần gì phải đối với ta cùng mở cửa tử vong bí cảnh, chỉ cần đại đế ra lệnh một tiếng, niêm phong tử vong bí cảnh, chúng ta dĩ nhiên là không vào được. Miệng mồm lanh lợi, Thiên Ngô sắc mặt lãnh đạm, không đi vào hồn hoàng tranh cãi, nói thẳng. Cô không thích bị người quấy rầy, vậy không có hứng thú và ngươi tốn nhiều miệng lưỡi cút. Tại chỗ đám người hoàng giả tâm thần đều là chấn động một cái. Không hổ là Ngô Hoa đại đế, thật là thô bạo vô song. Cho dù là hồn hoàng, Ngô Hoa đại đế vậy giống vậy nhìn hờ hững, trực tiếp để cho hồn hoàng cút. Ha ha ha, hồn hoàng giận dữ mà cười. Đại đế, nếu như ngươi là bổn tôn ở nơi này, vậy ta khẳng định không nói hai lời, quay đầu rời đi, nhưng bây giờ ngươi chỉ là một cái thân ngoại hóa thân. Một cái hóa thân, liền muốn đem ta quát lui, đại đế có phải hay không quá xem nhẹ ta hoàng tiêu. Cái khác hoàng giả nghe vậy kinh hãi. Lúc đầu trong điện cái này Ngô Hoa đại đế chỉ là một cái hóa thân. Mà nếu không phải hồn hoàng vạch trần, bọn họ lại không phân biệt được. Ở bọn họ trong cảm giác cái này hóa thân giống vậy khủng bố, để cho bọn họ không có chút nào dũng khí chống cự. Bọn họ thật sự là khó có thể tưởng tượng đại đế bổn tôn lại nên sẽ mạnh bao nhiêu. Ngươi muốn tìm chết cô tác thành ngươi, bị hồn hoàng lại ba lần khiêu khích Thiên Ngô đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Hắn không cùng hồn hoàng nói nhảm, liền trực tiếp ra tay. Thiên Ngô ra tay, không có đám người hoàng tưởng tượng long trời lở đất, ngược lại vô cùng là bình thản. Hắn không có chút nào sặc sỡ, chỉ là rất đơn giản một quyền đánh ra. Nhưng mà chính là như thế đơn giản một quyền, đám người hoàng nhưng từ trong cảm nhận được đại khủng bố. Đây là đủ để hủy diệt hành tinh nhỏ một quyền. Hắn lực lượng mạnh mẽ, đã vượt qua đám người hoàng giả cực hạn phạm vi. Hồn hoàng không dám thờ ơ, xiềng xích màu đen, nhanh như tia chớp từ hắn trong tay áo bào bay ra. Khoảnh khắc sau đó, Thiên Ngô đánh tới quyền kính, liền đánh vào hồn hoàng xiềng xích màu đen trên. Quảng cáo, từ hồn hoàng trước kia trong chiến đấu, liền có thể thấy được cái này xiềng xích màu đen vô cùng là mạnh mẽ. Nhưng là giờ khắc này, ở Thiên Ngô quyền kính đánh xuống, xiềng xích màu đen lại tấp tấp đứt đoạn. Hồn hoàng hơi biến sắc mặt, bất quá hắn tuy kinh cũng không hoảng. Hắn ngồi xuống xương trắng ngai vàng, đột nhiên lộ ra từng cái xương trắng tay, không ngừng triệt tiêu Thiên Ngô quyền kính lực. Ở đứt đoạn ba con xương trắng tay sau đó, hồn hoàng cuối cùng hóa giải Thiên Ngô một quyền này. Không hổ là đại đế, thật là thực lực cường hãn. Hồn hoàng nhìn chằm chằm Thiên Ngô nói, xem ra ngươi tấn thăng bất hủ, đã không phải một năm hai năm, khó trách có gan khiêu khích cô. Thiên Ngô lạnh lùng nói, nhưng ngươi như lấy là tấn thăng bất hủ là có thể cùng ta hóa thân đối kháng, vậy chỉ có thể nói ngươi là sai hoàn toàn. Vù vù, tiếng nói rơi xuống, Thiên Ngô sàn nhà bỗng nhiên văng tung tóe. Một cổ kinh khủng thi khí phún ra ngoài, ngay sau đó, một cổ thi thể bay ra. Thi thể này ra, lại là màu bạc, ngân thi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thầm Lăng Vân, một mắt liền nhìn ra, đây là một cái ngân thi. Tầm thường thi thể cấp bậc phân là thi thi, thiết thi, đồng thi, ngân thi và kim thi. Thiên Ngô lại chế tạo ra một tôn ngân thi, cái này ngân thi thực lực đủ để sánh vai bất hủ cường giả. Như vậy có thể gặp Thiên Ngô ở thi trên đường thành tựu đã rất sâu. Thảo nào hắn muốn lấy được thi đạo tổng cương. Đối với thi đã tu luyện nói, thi đạo tổng cương chính là nghịch thiên sách thần. Nếu như có thể đạt được thi đạo tổng cương, Thiên Ngô thi đạo tu vi tất sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hống, cái này ngân thi, đã khai mở trí khôn, nó hướng về phía hồn hoàng, phát ra một tiếng gầm thét. Sóng âm chế tạo ra đáng sợ gió bão thổi được bên ngoài đại điện cắt bay đá chạy, mặt đất đều bị thổi đi một lớn tầng. Tiếp theo, ngân thi liền ngang nhiên hướng hồn hoàng đạp chết đi. Hồn hoàng sắc mặt thật không tốt xem. Từ nơi này cổ quái trên thi thể, hắn cảm nhận được liền mãnh liệt uy hiếp. Lập tức hắn cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Hắn dưới người xương trắng ngai vàng, thả ra đáng sợ hơn hơi thở. Càng nhiều hơn xương trắng tay lộ ra cùng nhào tới ngân thi cường thế giao thủ. Bình bịch bịch, hai bên mở ra kịch liệt va chạm, âm thầm, gặp cái này hai đại cao thủ, đã chân chính tiến vào cánh trắng hóa chiến đấu. Lăng Vân biết, hắn thời cơ đã đến, hắn linh thức đã lẻn vào đến ngân thi bay ra trong hố sâu. Quả nhiên, ở nơi này hố sâu bước hắn thấy được một cái đặc chế cái lồng. Bên trong lồng tre, chính là địa thi đầu lâu. Bất quá lồng tre này trên thêm một cái bất hủ đỉnh cấp trận pháp. Đối với một cái đã mất sinh cơ đầu lâu, Thiên Ngô lại có thể đều như vậy thận trọng kỳ sự, có thể gặp đối phương làm việc là bực nào cẩn thận. Chỉ tiếc trận pháp này đối với Lăng Vân mà nói, không tạo thành nửa điểm trở ngại. Lặng yên không tiếng động, Lăng Vân liền bắt đầu phá trận. Ước chừng 3 phút không tới, Lăng Vân liền phá hư cái này không mục nát đỉnh cấp trận pháp. Rồi sau đó, Lăng Vân ý niệm hơi động, liền vận chuyển trộm thiên cổ, đem địa thi đầu lâu chuyển tới hắn nhẫn không gian bên trong. Trừ những thứ này ra, Lăng Vân phát hiện cái này đặt vào địa thi đầu lâu bên cái lồng, còn có một khối màu đen tinh thạch. Tử vong tinh thạch, Lăng Vân tâm thần động một cái. Tử vong tinh thạch là do khí tử vong ngưng tụ mà thành. Muốn ngưng tụ như thế chết chung mất tinh thạch vậy cần khí tử vong, nếu như dùng người bình thường thi thể tới chất đống, vậy ít nhất phải mấy trăm triệu người. Đổi thành niết bàn cường giả, số lượng có thể thật to giảm thiểu, nhưng vậy không phải số ít. Lăng Vân nhất thời liền rõ ràng, Thiên Ngô mở cửa tử vong bí cảnh, trừ muốn diệt hết Ngô Hoa ra, còn một nguyên nhân khác chính là ngưng tụ cái này tử vong tinh thạch. Quảng cáo, lấy Ngô Hoa đại đế thi đạo tu vi, như hấp thu hết cái này tử vong tinh thạch, ắt phải có thể lấy được đột phá. Đến lúc đó, nói không chừng Ngô Hoa đại đế là có thể luyện chế ra vượt qua bất hủ kim thi. Như vậy bảo vật Lăng Vân dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn tiếp tục vận chuyển trộm thiên cổ, đem cái này tử vong tinh thạch vậy ăn cắp. Thiên Ngô hao phí hơn ngàn năm tâm huyết vất vả bố trí chế tạo bảo vật chỉ như vậy tiện nghi Lăng Vân. Cho dù là như vậy, Lăng Vân vẫn không dự định tùy tiện thả qua Thiên Ngô và Hồn Hoàng. Thiên Ngô không cần phải nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn Hoàng lần này tới vậy là hướng về phía địa thi đầu lâu, vậy Lăng Vân không ngại thuận tiện vậy cái hố Hồn Hoàng một cái. Vừa vặn, hai người đang kịch chiến, đây chính là Lăng Vân lớn thời cơ tốt. Lăng Vân cổ tay lộn một cái, một tấm mặt nạ xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này cách đại biểu hắn một thân phận khác, Vân Thiên, ám toán Thiên Ngô, đây nhất định không thể dùng hắn thực tế thân phận. Dẫu sao cái này là Thiên Ngô phân thân, mà Thiên Ngô ở trên thực tế, là đời trong mắt người. Ngô Hoa đại đế, hắn ám toán Thiên Ngô, như Thiên Ngô biết hắn là Lăng Vân, khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Đến lúc đó, Bạch Lộc Tông nhất định gặp mặt sắp đại Ngô đế quốc trà đạp. Nhưng dùng Vân Thiên cái thân phận này, liền không nhiều cố kỵ như vậy. Đến nay mới ngưng, không người biết Vân Thiên là ai, biết chân tướng người đều đã bị hắn diệt khẩu. Cho nên, Lăng Vân có thể không có chút nào băn khoăn sử dụng thân phận này. Lăng Vân không có lập tức ra tay, hắn lại đợi mấy phút. Thiên Ngô và Hồn Hoàng đều đã đánh ra chân hỏa, lại hai bên đều bị tổn thương. Ngân Thi cùng Bạch Cốt Hoàng tọa va chạm, Thiên Ngô và Hồn Hoàng cũng đều gần người sáp lá cà. Hai bên thân thể đều là đã bị đánh ra không thiếu lỗ máu. Thời cơ đã đến, con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Cách chương.